Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, chương 813, cường giả cùng kẻ yếu. Diệt hắn, mệnh lệnh lạnh như băng hạ đạt, đế thần quân lao nhanh mà ra, như núi lửa bộc phát, như trường hà càn quét. Bọn hắn cùng lúc trước Lạc Tâm Xương chỉ huy quân đội hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Bọn hắn là chân chính đế thần quân, cái kia đánh đâu thắng đó, chinh phạt vũ trụ tinh hà, khiến người nghe tin đã sợ mất mật đế thần quân. Chân chính đế thần quân chỉ nghe Lê Tiêu mệnh lệnh của một người. Kinh khủng năng lượng ba động lấy đế thần quốc làm trung tâm, khuếch tán ra đến, từng khỏa sao trời bên trên sinh linh đều cảm nhận được một cỗ kinh người rung động. Không bị khống chế sinh ra sợ hãi, bắt đầu run lẩy bẩy. Đây là nguồn gốc từ tại sâu trong linh hồn áp chế. Chiến mã gào thét, trường thương hoành không, đao kiếm đầy trời, cuồng bạo năng lượng sôi trào khuấy động, hình thành phong bạo vòng xoáy. Thương khung bị xé nứt, chói mắt huyết sắc lôi quang không ngừng nổ tung, giống như là tận thế giáng lâm. Tràn ngập hủy diệt cùng mùi vị của tử vong, đế thần quốc các nơi đều bốc lên ánh sáng chói mắt. Phù văn lượn lờ, đây là cả nước phòng ngự. Dù vậy, thần quốc bên trong kiến trúc còn đang không ngừng sụp đổ. Mặt đất vỡ ra, đế thần quân bộc phát ra ba động thật đáng sợ, mà đối mặt đây hết thảy Lăng Vũ, bình tĩnh đứng tại chỗ, trên mặt không nhìn thấy mảy may bối rối. Chớ nói chi là sợ hãi, cuồng phong gào thét bên trong, sợi tóc màu vàng óng phất qua gương mặt, hắn hai con người màu vàng óng đạm mạc không gợn sóng. Trong mắt mọi người hắn, tựa như gào rít giận dữ trong biển rộng một lá tàn tạ thuyền con. Lúc nào cũng có thể sẽ thịt nát xương tan, nhưng trên thực tế lại là như thế nào? Xé rách bốn đạo phong ấn xiềng xích hắn. Tại trong vũ trụ này, chính là vô địch, tuyệt đối vô địch. Lăng Vũ nhẹ nhàng nâng tay, không có đối phương như vậy kinh thiên động địa uy thế. Càng giống một cái thường thường không có gì lạ đơn giản động tác. Nhưng Lê Tiêu sắc mặt biến, hắn cảm nhận được thiên địa đại đạo biến hóa. Trong lúc giơ tay nhấc chân cải biến đại đạo, Lê Tiêu nhíu mày lại lông mày. Sau một khắc hai mắt trừng lớn. Đột nhiên co lại trong con mắt, là vô tận kim quang hóa thành đầy trời kinh văn, kia là thiên đạo cương thường cụ hiện, diễn hóa vạn vật, núi non sông ngòi, bầu trời đại địa, đại dương mênh mông đại lục, vô số sinh linh vui vẻ phồn vinh, mênh mông khí tức bắn ra ra, qua thong giây lát tràn ngập tại không gian bất kỳ ngóc ngách nào. Đem đế thần quân sát phạt uy thế hoàn toàn nghiền ép. Quét ngang vũ trụ đế thần quân tại một người lực lượng hạ. Đi hướng hủy diệt con đường. Tiếng kêu thảm thiết thê lương không dứt bên tai. Từ danh xưng không sợ chết binh sĩ trong miệng phát ra. Giữa tiếng kêu gào thê thảm đều là sợ hãi cùng tuyệt vọng. Ai cũng không biết bọn hắn trước khi chết kinh lịch cái gì. Bởi vì kinh lịch người đều chết rồi, thi thể tựa như mưa đồng dạng, mưa như chút nước mà rơi. Đây là một bộ dùng huyết phác họa ra bi tráng hình tượng. Đám người choáng váng, thần sắc ngốc trệ, thất hồn lạc phách, Lạc Tâm Xương sắc mặt trắng bệch. Ông trời ơi, nàng trời là Lê Tiêu. Lê Tiêu cũng ở vào một cái cực độ rung động trạng thái dưới. Hắn lưỡi dao đoạn mất, đoạn rất triệt để cái chủng loại kia, cũng không còn cách nào chữa trị. Hít một hơi thật sâu, khiến cho mình tỉnh táo lại. Lê Tiêu trên thân dâng lên một cỗ quân lâm thiên hạ đế vương khí thế. Mờ mịt âm cổ từ trong miệng hắn phát ra, gây nên thiên địa đại đạo cộng minh. Lăng Vũ bàn tay vung lên, cùng Lê Tiêu cộng minh đại đạo bỗng nhiên hỗn loạn. Lê Tiêu kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy máu, đế huyền kinh, vô thượng chi pháp, âm mổ reo lên, quanh quẩn giữa thiên địa, tựa hồ tại bày tỏ trên đời này huyền ảo nhất đạo và pháp. Vạn vật giáng sinh cùng hủy diệt, vũ trụ tinh hà phồn thịnh cùng suy sụp, hết thảy đều ở trong đó. Giờ khắc này, hắn là vương, là chúa tể, vũ trụ ở giữa tất cả mọi chuyện đều trong lòng bàn tay của hắn. Đây là quyền lực tuyệt đối, hắn muốn để ai chết, ai liền phải chết, chết. Lê Tiêu lạnh lùng mở miệng, lời nói ra hình thành quy tắc, đại đạo oanh minh, bắt đầu chấp hành, đến cực điểm lực lượng bộc phát, lăng vũ chung quanh hình thành một cỗ rào sát phong bạo. Hư không bạo liệt, hỗn loạn không gian loạn lưu mãnh liệt mà ra, lâm vào kia phong bạo bên trong, vẫn như cũ nháy mắt, yên diệt vô tung, đúng là không có chút nào phản kháng dư lực. Nhìn thấy mà giật mình. Nhưng mà ngay tại bọn chúng muốn thôn phệ lăng vũ lại còn chưa tiếp xúc đến hắn một khắc này, thiên địa chiến minh, đại đạo vỡ nát, rào sát phong bạo đột nhiên biến mất, phảng phất cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện. Đây không phải phá hư, mà là xóa đi. Đế vương trưởng khống cái vũ trụ này tất cả sinh linh sinh tử, lăng vũ lại độc lập với cái vũ trụ này bên ngoài. Lê Tiêu đạo pháp đối lăng vũ mà nói chính là một chuyện cười. Đây là một loại nào đó trung cực lực lượng. Hắn là ai? Hắn không phải cái vũ trụ này người. Lê Tiêu run giọng nói, lạnh nhạt không còn, phát sinh ở xa ngoài dự liệu sự tình, trong lòng sinh ra bối rối chi ý. Tiêu, Lạc Tâm Sương lo lắng hò hét nhắc nhở Lê Tiêu, chẳng biết lúc nào, lăng vũ đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Lê Tiêu đột nhiên lấy lại tinh thần, khổ khổ tu luyện đế huyền kinh đối lăng vũ không hề có tác dụng. Chỉ có thể dùng cái khác thủ đoạn, 3000 kiếm vực, khổng lồ lĩnh vực triển khai. Trong lĩnh vực kiếm quang bộc phát, mang theo thế tồi khô lạp hủ càn quét oanh minh. Hắn lại lần nữa thi triển ra kiếm đạo. Bản tôn thi triển, điểm số thân mạnh mấy chục lần, vẫn như trước không thể uy hiếp được lăng vũ mảy may. Lê Tiêu đạo tại cái vũ trụ này, đã tính đỉnh cấp, nhưng cùng lăng vũ so sánh, vẫn là kém cách xa vạn dặm. Kiếm vực sụp đổ, Lê Tiêu hai mắt xích hồng, đột phá tự thân, lại lần nữa bộc phát, vô hạn kiếm vực, phía dưới. Lạc Tâm Sương giống như là hạ cái gì quyết tâm, thân hình hóa thành lưu quang, bỗng nhiên biến mất, rất nhanh, Lê Tiêu vô hạn kiếm vực cũng tại lăng vũ tiện tay một kích hạ sụp đổ. Đáng ghét, Lê Tiêu xuất sinh đến nay, lần đầu cảm nhận được thật sâu cảm giác bất lực, ngạo khí cùng tôn nghiêm bị dẫm đạp thành phấn vụn, cái gọi là đế vương uy nghiêm giờ phút này cũng là mất tinh thần như trùng. Hắn nhìn xem lăng vũ, tựa như đang nhìn một tòa không cách nào vượt qua nguy nga hùng phong. Trong mắt dần dần hiện ra tuyệt vọng. Tiêu, dùng 66 nặng hư không vực. Quyết nhiên tiếng quát truyền đến. Lê Tiêu thân hình chấn động. Quát ầm lên. Không, Lạc Tâm Sương lộ ra thê mỹ tiếu dung. Vĩnh biệt, hư không vỡ ra. Một cỗ khí tức kinh khủng trùng trùng điệp điệp càn quét mà ra, Lạc Tâm Sương lấy lực lượng một người cưỡng ép mở ra 66 nặng hư không vực, đồng thời lấy bí pháp đem ý chí của mình dung nhập trong đó, để dẫn dắt hư không vực năng lượng, vì Lê Tiêu sử dụng, đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại, nàng gian nan trèo trống, chỉ còn lại cuối cùng một hơi, chính là muốn nhìn Lê Tiêu chém giết lăng vũ. Không tiếc nuối rời đi nhân thế. Chờ ta tuyệt sẽ không để ngươi chết. Lê Tiêu gào thét, trong hai mắt hiện đầy tơ máu, tràn ngập sát ý vô tận cùng phẫn nộ, bắt đầu điên cuồng hấp thu đệ nhất trọng hư không vực năng lượng. Khí thế cực tốc kéo lên, lăng vũ ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy, thanh âm đạm mạc không có chút nào gợn sóng. Tựa như tại lạnh như băng trần thuật một khách xem sự thật. Ngươi bây giờ muốn giết ta, chính như từng bị ngươi cướp đi quê quán người muốn giết ngươi. không có người nào đối với người nào sai. Đây chính là một trận tự nhiên pháp tắc hả? Kẻ yếu cùng cường giả ở giữa chém giết. Cuối cùng ai chết rồi? Không phải là bởi vì hắn tà ác đối thủ chính nghĩa, mà là bởi vì hắn là kẻ yếu. Kẻ yếu cuối cùng rồi sẽ tại cường giả thủ hạ diệt vong. Thoại âm rơi xuống, Lăng Vũ phất tay, trực tiếp xóa đi Lạc Tâm Xương dung nhập hư không vực bên trong ý chí. Hư không năng lượng mất đi dẫn đạo, âm vang bộc phát, Lê Tiêu Nhục thể không cách nào tiếp nhận, chia năm xẻ bảy, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục